Tổng tài quá tàn nhẫn. Chương 182, gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm, sẽ không, Hắc Ngân Thánh kiên định trả lời. Thậm chí cũng không nghĩ ngợi dù chỉ một giây. Tình không, ta chỉ lấy một mình em. Chỉ có em mới đủ tư cách làm cô dâu của ta. Hắc Ngân Thánh thâm tình chân thành nhìn vào mắt cô. Nói, tình không có chút khó xử nói. Chúng ta không phải anh em sao? Anh em cũng có thể kết hôn sao? Tình không, ta không cần để ý đến ánh mắt của người khác. Ta muốn lấy em, Hắc Ngân Thánh vẫn tự mình quyết định. Hắn mỗi một quyết định đều chỉ nghĩ đến cô. Anh trai nhìn đến ám ý trong mắt của Hắc Ngân Thánh càng ngày càng nặng. Tình không có chút tránh né ánh mắt của hắn. Trái tim cô đột nhiên kích động. Vì sao nghe được hắn nói như vậy? Cô cảm thấy rất bối rối. Cô không muốn lấy hắn sao? Tình không, ta đã chờ lâu rồi. Ta đã cho em thời gian. Nhưng ta thật sự không còn đủ kiên nhẫn. Lời nói của Hắc Ngân Thánh mang theo một áp lực. Hắn yêu cô, muốn trái tim của cô mãnh liệt như thế. Đi qua 20 năm kia, hắn thống khổ chờ cô lớn lên. Nhưng khi cô lớn lên, cô lại thuộc về người khác. Hiện tại trong mắt của cô chỉ có hắn. Bởi vì sợ dọa đến cô, hắn cũng không dùng sức ép buộc. Nhưng người phụ nữ mình luôn âu yếm ở ngay bên cạnh. Hắn như thế nào có thể chịu được phần cô độc này? Dục vọng nơi đáy mắt của hắn mãnh liệt như thế, tình không ở dưới thân hắn cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể hắn giống như bàn ủi dán vào da thịt của cô. Hai tay của hắn đặt ở bên hông cô, thân thể của hắn đã không tự chủ được mà rung lên. Ánh mắt Hắc Ngân Thánh ám muội, cô vẫn sợ hắn hành động thân thiết quá mức như vậy. A Tử Y bị hắn thình lình xâm nhập làm cho phát đau. Cô nhăn mày, cái miệng thanh tú phát ra tiếng thống khổ nức nở. Hắc Ngân Thánh tiếp tục động tác, thân thể tinh trắng lập tức áp lên cô. Cho ta sinh cái đứa nhỏ. Hắn chảy mồ hôi trên trán, động tác nhanh chóng cởi trên người quần áo. Cũng dùng sức phải tìm tòi Tử Y trên người quần áo. Cô tuyệt vọng từ từ nhắm hai mắt. Bị động thừa nhận hắn cấp của cô vui thích, chẳng sợ cô nếu không nguyện ý, miệng cũng kêu không ra một tiếng không tự. Tình không, không có người nào, ai cũng ngăn không được chúng ta cùng một chỗ. Hắc Ngân Thánh rất nhanh va chạm khắp nơi trong cơ thể cô. Thân thể Tử Y đầy dấu vết, đợi cho hắn rời khỏi là lúc ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Cô bất quá chỉ là vật thay thế. Hiện tại cô gái hắn yêu đã trở về, cô lại còn bị biến trở thành công cụ sinh con cho hắn sao? Tử Y buông thả nhắm mắt lại, trong cơ thể còn lưu lại dư ôn của hắn. Cô VNX may mắn, cô không yêu người đàn ông này. Đây là cái gì? Tình không nhìn lễ phục mà Hứa Tuyết Cầm mang đến. Lễ phục màu tím, cô vừa thấy cũng rất thích, chỉ là khuôn mặt đầy sẹo, quần áo đẹp thế mặc lên người. Cũng sẽ làm hỏng vẻ đẹp của nó. Con không phải ở mãi trong này thấy chán sao? Thánh muốn dẫn con đi tham gia tiệc sinh nhật của Thiên Kim Tổng thống. Tình không Hứa Tuyết Cầm còn chưa nói xong. Tình không đã kháng cự đẩy ra. Không, con không đi, khuôn mặt này của cô. Đi ra ngoài gặp người như thế nào được? Hắc Ngân Thánh biết cô sẽ không muốn đi. Cho nên để Hứa Tuyết Cầm làm thuyết khách. Mà hắn rõ ràng biết. Tiệc này Lôi Ân cũng sẽ xuất hiện, hắn sẽ không hề che giấu mà đem tình không xuất hiện. Cho dù không phải đêm nay, Lôi Ân rất nhanh sẽ biết tình không ở trên tay hắn. So với việc để Lôi Ân tìm đến cửa, không bằng cứ để bọn họ thoải mái chủ động gặp mặt. Hắn có chút chờ mong nhìn phản ứng của Lôi Ân khi gặp lại tình không. Cô đã không còn là mộ tình không? Hiện tại cô chính là người phụ nữ của Hắc Ngân Thánh hắn. Cầm Di, con không đi, tình không kháng cự cơ hội xuất hiện ở nơi đông người như vậy. Cho dù Hắc Ngân Thánh không ngại, hắn nhìn quen khuôn mặt của cô rồi, nhưng cô chịu không được ánh mắt người khác nhìn cô kỳ dị. Con luôn xinh đẹp, rạng rỡ ở bên Thánh. Tình không, con muốn cả đời đều trốn ở chỗ này sao? Hứa Tuyết Cầm cầm lễ phục tuyệt đẹp. Chạy tới bên người cô, chủ động giúp cô thay quần áo. Cầm Di tình không muốn tức giận, cô không biết chính mình chối bỏ khuôn mặt này hay sợ xuất hiện trước mặt người khác. Trong lòng ngập tràn bất an, thế giới của cô lập tức biến đổi. Cô cảm giác sinh mệnh chính mình thiếu cái gì đó. Loại cảm giác này thực đáng sợ. Đáng sợ đến mức ban đêm lúc cô tỉnh lại đều cảm thấy hiện tại của cô như một giấc mộng. Còn có thể sao? Tiềm thức làm nên hành động. Ngay cả chính cô cũng không hiểu được. Hắn là thật sự yêu cô sao? Có thể mà, đứa bé này, Hứa Tuyết Cầm gật đầu. Tình không cảm thụ được từng sợi gen chạm lên da thịt của cô. Cô thật sự rất hợp với màu tím. Chân váy dài phiêu giật 10 phần. Nếu không nhìn tới khuôn mặt kia, thì đây quả là một tác phẩm tuyệt mỹ. Tình không nhìn gương mặt dữ tợn trong gương. Miệng vết thương thành sẹo. Vảy da rơi xuống, lưu lại một vết dao đỏ thẫm. Thô ráp ngang dọc ở trên mặt. Thiết kế lễ phục cúp ngực để lộ ra bờ vai quang lòa. Tình không liếc mắt nhìn thấy hình xăm trên bờ vai. Ánh mắt hoảng hốt một chút. Tay cô chỉ sờ lên hình xăm, trong lòng đột nhiên buồn đau vô cùng. Kinh, hắn ta rốt cuộc là ai? Tình không bị Hắc Ngân Thánh bế đi ra ngoài. Hắn lấy một chiếc mũ công chúa có mạn che đội lên trên đầu Tình không. Lụa trắng vừa vặn chặn che nửa khuôn mặt của cô. Hai mắt mông lung như chứa một tầng hơi nước. Hắc Ngân Thánh kìm lòng không được hôn nhẹ lên môi cô. Sau đó ôm lấy cô ngồi vào trong chiếc xe đen chờ sẵn. Dạ tiệc đêm nay được tổ chức ở khách sạn sang trọng nhất của Las Vegas. Khi Hắc Ngân Thánh mang theo Tình không đi ra, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn vào đôi nam nữ kỳ quái. Hắc Ngân Thánh sau khi không che mặt nạ bạc nữa nên nhiều người khó có thể nhận ra. Hắn chính là môn chủ tối cao hiện nay của địa ngục môn. Vết sẹo trên mặt kia càng làm tăng thêm sự mị hoặc huyền bí mê người vốn có của hắn. Con gái của Tổng thống Walter tuổi tác tương đương Tình không? Là một cô gái quyền rũ phong tình vạn chủng. Buổi tiệc hôm nay, tham dự đều là quan lớn chính phủ. Cũng là để cô ta chọn vị hôn phu. Để ông ta còn tính đường lui sau 4 năm. Walter nhìn Hắc Ngân Thánh đến. Sau khi đã chào hỏi mọi người một đường thì tiến lại. Hắc Ngân Thánh cũng đem Tình không buông ra, nghênh đón ông ta, Ngân Đế có thể đến thật sự đã để cho tôi chút mặt mũi. Tổng thống đã có lời làm sao có thể từ chối được. Hắc Ngân Thánh khách sáo cùng với Walter cẩn trọng, vì sự kiện ám sát con trai của Vili là Việt Trạch. Hắc Ngân Thánh đột nhiên từ chối làm cho Walter cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đêm nay còn có một vị khách quý đến tham dự. Ngân Đế cũng biết Walter lộ vẻ dối trá tươi cười. Hắc Ngân Thánh cùng Lôi Ân đã bắt đầu khởi động mạch nước ngầm. Bí mật mà tất cả những người ở đây đều biết. Sao? Hắc Ngân Thánh nhẹ nhàng phụ họa một tiếng. Trong đại sảnh sáng ngời, ngọn đèn đột nhiên đều tụ tập đến một nơi. Khi người ngoài cửa xuất hiện, cái ly trong tay Tình không rơi xuống. Ba một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh, cách chương.